Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 708, cả thế gian sợ hãi. Toàn bộ đường phố lâm vào phân loạn bên trong, tất cả mọi người đang suy đoán sẽ phát sinh chuyện gì. Trên bầu trời sương mù cũng không có đình chỉ, y nguyên đang nhanh chóng lan tràn, mới nhất đưa tin mà đến tin tức. Có một phương đại tộc gia quyến, trong đêm lên đường, chuẩn bị rời ra thiên vực, trong đó, hơn phần nửa là phụ nữ và trẻ em. Cùng hai đông, lại có người mở lời. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ sẽ có cái gì đại kiếp hay sao? Có thể sẽ như thế. Bởi vì, đại tộc nội tình thâm hậu, biết sự tình xa không phải người bình thường có thể so sánh. Bọn họ có cái này động tác, tự nhiên là biết trước cực kỳ chuyện kinh khủng, đám người không khỏi lâm vào sợ hãi bên trong. Bọn họ cư trú ở Ngoạc Hổ Thành, cũng không đại biểu bọn họ không có người thân. Đại tộc đều như vậy làm, bọn họ làm sao? Chẳng lẽ là, Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói, không dám xác định sự tình, hắn không muốn tùy tiện nói ra. Hắn nhớ tới Xích Lăng lúc trước từng nói với hắn mà nói. Không biết nên nói hắn vận khí tốt hay là không tốt. Chẳng lẽ một cái khác là truyền văn là thật? Chân chính Tu La Thánh Thành muốn ở hắn thế hệ này xuất hiện. 10 vạn năm một lần, muốn ở đương đại xuất hiện. Nguyệt Trung Thu có chút khó có thể tin. Hắn tin tưởng, rất nhanh liền có tin tức khác truyền đến. Đến lúc đó mới quyết định không muộn. A, bỗng nhiên, mấy đạo hết sức thanh âm thê lương truyền đến. Cái gì sự tình, đám người đang tại trong lòng sợ hãi thời điểm, cho nên đặc biệt mẫn cảm, nghe được tiếng kêu thảm thiết, trong lòng run rẩy, lập tức đề phòng rồi lên. Qua bên kia nhìn xem, rất nhiều tu vi cao thâm người lập tức khởi hành. Hướng về tiếng kêu thảm thiết truyền tới phương hướng phóng đi. Nguyệt Trung Thu tự nhiên cũng muốn đi theo. Hắn cũng rất muốn đến cùng xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, đám người gặp được đầy đất thây nằm. Chừng 10 đến 20 người. Chẳng lẽ cùng thiên địa dị tượng có quan hệ? Kiểu chết này là ở biểu thị cái gì? Một đám cao thủ sắc mặt ngưng trọng, kinh ngạc nhìn thi thể trên đất. Không được, ta muốn cáo chi trong nhà vợ con già trẻ, nhanh chóng rời đi thiên vực. Chẳng lẽ thượng thiên phải trừng phạt thiên vực? Lòng người bàng hoàng, một số người tâm lý run rẩy, có chút không chịu nổi. Nhanh chóng rời đi, đây là hung linh cách làm. Hắn tới qua nơi này, lúc này Nguyệt Trung Thu vừa mới đuổi tới. Chỉ là nhìn thoáng qua, hắn liền có thể khẳng định, thi thể trước mắt. Là thanh niên tóc bạc cách làm. Là hắn. Đám người đương nhiên sẽ không nghi vấn Nguyệt Trung Thu mà nói. Bởi vì bọn hắn đã biết rõ đối phương thân phận, cũng biết Nguyệt Trung Thu cùng hung linh đối chiến, là hiểu rõ nhất hung linh người. Thi thể trên đất tử trạng thảm liệt, toàn thân khô quắt, thất khiếu có máu đen tràn ra, phi thường khủng bố. Chẳng lẽ nói lần này thiên địa dị tượng cùng cái kia hung linh có quan hệ? Không sai, bởi vì cái gọi là thiên địa đại biến, tất có yêu nghiệt sinh ra. Hắn là hoạn loạn, chúng ta làm tiêu diệt hắn. Đám người giống to, bốn phía tìm kiếm thanh niên tóc bạc. Đây là bọn hắn giải thích duy nhất, bởi vì hai người có nhất định trùng hợp chỗ. Nguyệt Trung Thu yên lặng gật đầu. Mọi người nói cũng không phải là không có đạo lý. Bất quá, thanh niên tóc bạc vô cùng quỷ dị, liền xem như đạo mộc đều không có tiêu diệt, huống chi là những người khác. Hắn thử cảm ứng một lần, căn bản cũng không có đối phương khí thế. Loại tình huống này làm sao truy tra? Đối phương giống như u linh, hành tung phiêu hốt, không có cách nào. Hắn có lấy không thuộc về cái thời đại này thần thông. Chỉ cần hắn không tự động hiện thân, chúng ta rất khó có cơ hội tìm tới đối phương. Nguyệt Trung Thu chậm rãi mở miệng, thần sắc cũng ngưng trọng xuống. Kỳ thật, hắn sớm đã đem thanh niên tóc bạc xếp vào đại địch số một hàng ngũ. Hắn dám khẳng định, đối phương nếu như toàn thịnh thời kỳ, khẳng định phải so Cơ Phong Thanh càng thêm kinh người. Huống chi, đối phương thôn nạp vô số sinh mệnh tinh khí cùng huyết khí. Tiềm lực không thể đo lường, tùy tiện địch có khả năng tiến vào tuyệt thế cường giả hàng ngũ. Đến lúc đó, dựa vào đối phương chiến lực, còn có cái gì người có thể ngăn cản? Nghe được lời nói của Nguyệt Trung Thu, lại có không ít người rút lui. Một cái không bắt được hung linh, ứng phó như thế nào? Giết người ngày đã không xa, đừng nghĩ đến thoát đi. Ta muốn giết người, trên trời dưới đất, không người có thể cứu. Bỗng nhiên, phía trước hư không ngưng hiện một chuyến huyết sắc chữ lớn, giống như là huyết dịch hội tụ mà thành, làm cho người chấn động. Ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Nguyệt Trung Thu mở miệng, tiếng gầm cuồn cuộn, trực tiếp vỡ nát phía trước chữ lớn màu đỏ quạch. Hắn khẳng định, đối phương nhất định là nhìn ra một chút bí mật trên người hắn, sinh ra lòng mơ ước. Xem như vậy, hắn mới là có khả năng nhất biết rõ hành tung đối phương người. Dựa theo đối phương tấm kia dương tính cách, nhất định sẽ ở khôi phục thực lực thời điểm tìm tới cửa. Các ngươi nhìn đó là cái gì? Một tòa phần mộ khổng lồ. Có người run giọng kinh hô, ngẩng đầu nhìn lên trời. Đám người không khỏi ngẩng đầu nhìn tới, vừa hay nhìn thấy cái kia lăn lộn trong sương mù, có một tòa phần mộ khổng lồ thoáng hiện. Chỉ bất quá, trong nháy mắt về sau, tòa kia phần mộ khổng lồ cứ thế biến mất. Mênh mông sương mù đang lăn lộn, tòa kia phần mộ khổng lồ giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng, làm cho người không thể tưởng tượng đến cùng vì cái gì sẽ dạng này. Không ít người hướng về phía bầu trời hét giận dữ, trong lòng run rẩy. Đầu tiên là xuất hiện hung linh, sau đó thiên địa đại biến, hiện tại có xuất hiện một tòa thần bí phần mộ khổng lồ. Đủ loại sự tình phát sinh như thế nhiều lần dày, đám người đương nhiên sẽ đem chuyện này liên hệ với nhau. Rất nhiều người bắt đầu điên cuồng tìm hiểu ngoại giới tin tức, từ đó phán đoán đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Bá lạp lạp, bỗng nhiên, lần nữa truyền đến quen thuộc tiếng vang. Tất cả thiên địa run một cái, đám người phát hiện, lại có một đầu xiềng xích từ trên trời giáng xuống, rũ xuống không trung. Lần này xiềng xích cách xa nhau ngọa hổ thành rất xa. Đám người chỉ là mơ hồ trong đó nhìn thấy một đầu hư ảnh. Kết thúc, kết thúc, tối tăm không mặt trời a. Đầu thứ hai xiềng xích hàng lâm xuống về sau, tựa như đè chết lạc đà cuối cùng một căn rơm ra. Đám người gần như sụp đổ, trực tiếp phóng lên tận trời. Rời đi nơi đây, sư phụ, đây là thế nào? Long Bát ngẩng đầu nhìn lên trời, nghi ngờ hỏi, không biết, chúng ta rời đi trước nơi đây. Trong khoảng thời gian ngắn, cả con đường bên trên người đi nhà trống, giống như là tĩnh mịch một dạng. Dựa theo bình thường thời gian suy tính, lúc này đã là lúc sáng sớm, nhưng bây giờ, thiên địa bị sương mù bao phủ, còn như đêm tối một dạng. Rất nhanh, Nguyệt Trung Thu đám người rời đi Ngọa Hổ Thành, tiến nhập cơ tộc phạm vi thế lực bên trong. Khắp nơi đều là bóng người, nhưng những người này đều rất vội vàng. Có thể đoán được, toàn bộ thiên vực đều lâm vào cực độ trong khủng hoảng. Nguyệt Trung Thu một chuyến mấy người tiến nhập một tòa trong cự thành. Nơi này so với Ngọa Hổ Thành càng thêm hỗn loạn. Rất nhiều người phóng lên tận trời, lướt về phía tứ phương. Thậm chí, bọn họ gặp được một chút cướp bóc đốt giết người. Thừa dịp cảnh tượng kỳ dị như vậy, một số người không để ý hậu quả, phóng xuất ra bản thân mặt xấu xa ác độc, bốn phía hành hung, đem cự chùy cùng cự phủ giao ra. Có mấy người hướng về Nguyệt Trung Thu đám người vọt lên, trực tiếp liền hạ sát thủ, không hề cố kỵ. Các ngươi ngược lại là rất biết hàng. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, một chỉ điểm ra, nghìn đạo lệ mang như thần như mũi tên tuôn ra, trong nháy mắt đem mấy người vọt tới mấy người đánh thành cái sàng. Mấy người kia xem xét cũng là bại hoại, lúc trước vừa mới có thông thường dân chúng chết trên tay bọn họ. Đơn giản là đối phương cản trở bọn họ đi về phía trước bộ pháp. Đối với cái này loại người, Nguyệt Trung Thu tuyệt đối sẽ không nương tay, gặp một lần giết một lần. Chúng ta đi, mặt khác mấy đường nhìn chằm chằm nhân mã, nhìn thấy Nguyệt Trung Thu tùy tiện diệt sát mấy người người. Biết rõ đây là một cái kẻ tàn nhẫn, quyết đoán rời đi, không chút nào trì hoãn. Tòa này thành trấn không tính quá lớn, thuộc về cơ tộc thế lực khu vực biên giới. Thành trấn bên trong cũng không cái gì cường tộc, vì vậy nơi này tu giả tu vi phổ biến yếu nhược. Chính là bởi vì dạng này mới có thể xuất hiện mảng lớn cướp bóc đốt giết sự tình. Nguyệt Trung Thu dự định tiến về cơ thành nhìn xem, ven đường nghe ngóng Dịch Thành Phong đám người tin tức, đột nhiên xuất hiện dị tượng, làm rối loạn sớm định ra tất cả. Hiện tại thiên địa thế cục đại biến, làm hắn không thể không tăng tốc tìm kiếm phụ thân Nguyệt Hoa bộ pháp. Trên đường gặp được chuyện bất bình, Nguyệt Trung Thu mấy người đều sẽ trực tiếp xuất thủ trấn áp thô bạo. Mấy người tăng tốc thẳng tiến, tốc độ đã vượt qua hai tòa thành trấn, bởi vì lúc trước không lâu trên bầu trời lại rủ xuống đầu thứ ba xiềng xích. Nguyệt công tử, ngươi phải cẩn thận một chút, truyền thuyết tựa hồ muốn thành thật, một lần này chân chính Tu La Thánh Thành phải xuất hiện. Đang tại bọn họ tiến lên thời điểm, Nguyệt Trung Thu nhận được Xích Lăng đưa tin, hắn nhịn không được vỗ ót một cái. Lúc trước chỉ là nghe người khác tin tức, hắn ngược lại là quên Xích Lăng một lần này gốc ra. Chân chính Tu La Thánh Thành phải xuất hiện, vì sao lại có đại tộc rời đi tộc nhân? Điểm này là Nguyệt Trung Thu chuyện không thể hiểu được. Không riêng gì đại tộc, chúng ta đệ nhất phòng đấu giá cũng tại di chuyển. Truyền thuyết phi thường mịt mờ, đám người chỉ là không dám mạo hiểm. Xích Lăng truyền đến dạng này tin tức, vì sao? Nguyệt Trung Thu hỏi. Thiên vực chính là Tu La Thánh Thành, Tu La Thánh Thành chính là thiên vực. Xích Lăng ngữ khí phi thường trầm trọng, chỉ nói một câu nói như vậy, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.